Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1370, nơi theo đuổi danh lợi. Góc truyện audio.com. Con đường nhân duyên của Thẩm Lệ rất tốt, rất được yêu thích, cho nên năng lực kêu gọi mua hàng của cô cũng số 1 số 2. Rất nhiều công ty đều rất xem trọng Thẩm Lệ, số công ty muốn tìm cô làm người đại diện đếm không xuể khô nên giá đại diện của Thẩm Lệ cũng không thấp, cho dù công ty trả nổi cũng phải theo lịch trình của cô mới được mà Đào Triển Minh đã giúp Thẩm Lệ. Thẩm Lệ đương nhiên sẽ ưu tiên nhận làm người đại diện cho Dị Kiền, để thể hiện thành ý cô còn định giảm giá phí phát ngôn cho Dị Kiền. Mấy năm nay Dị Kiền phát triển không tệ, nhưng đối với Đào Triển Minh mà nói nhiêu đó vẫn không đủ, anh ta nhìn trúng độ nổi tiếng và mức độ được yêu thích của Thẩm Lệ, đương nhiên cũng vui vẻ dùng một cái giúp đỡ dễ dàng để đổi lại cơ hội hợp tác với Thẩm Lệ. Sau khi cô mãn mãn công bố video, thì luôn lướt FB. Cô ấy vừa lướt vừa thì thào, sao còn chưa lên hot search, không nhanh như vậy, đợi nửa tiếng đi. Thẩm Lệ không chút nào gấp gáp, thậm chí còn có chút muốn biết phản ứng tiếp theo của Tiêu Văn. Thực ra, không chỉ mong đợi phản ứng kế tiếp của Tiêu Văn, còn có phản ứng của Cố Chi Dân. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong phòng, suy nghĩ của Thẩm Lệ bị kéo trở về, phát hiện là điện thoại của Cố Mãn Mãn. Là số lạ, Cố Mãn Mãn dùng ánh mắt hỏi Thẩm Lệ có nên nhận không? Có thể nhận, em phải từ từ học năng lực ứng biến mà một người đại diện nên có. Thẩm Lệ biết Cố Mãn Mãn sợ có công ty hay truyền thông nào gọi tới, sợ mình nói sai. Cố Mãn Mãn nhận điện thoại, không biết nghe thấy người đầu kia nói câu gì, sắc mặt lóe lên sự kinh ngạc mở loa ngoài. Sau đó, Cố Mãn Mãn hỏi qua điện thoại. Anh nói anh là người đại diện của Tưởng Viên. Thẩm Lệ nghe vậy, sắc mặt khựng lại, đặt tạp chí trong tay xuống áp lại phía Cố Mãn Mãn. Trong điện thoại là giọng đàn ông trung niên. Đúng vậy, tôi là người đại diện của Tưởng Viên, liên quan đến lời đồn trên mạng hôm qua, phía chúng tôi muốn cùng xử lý với cô Thẩm, phía cô cảm thấy thế nào? Không hổ là người đại diện lão luyện, chu đáo lại khách sáo. Cố Mãn Mãn nhìn Thẩm Lệ khẽ gật đầu. Chuyện này đối với Tưởng Viên mà nói cũng là họa từ trên trời rơi xuống. Cô ấy bằng lòng bàn bạc với phía Thẩm Lệ cùng xử lý chuyện này, không thể nhìn ra, họ có thành ý muốn xử lý xong chuyện này. Tưởng Viên vô tội, bị bôi đen như vậy nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng tóm lại sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu. Nếu Thẩm Lệ không đồng ý cùng xử lý, chuyện này đại khái sẽ trở thành vết nhơ không thể rửa sạch trên người Tưởng Viên. Cố Mãn Mãn nghiêm túc nói. Chuyện này phía chúng tôi bằng lòng cùng xử lý. Nếu anh đã chuẩn bị xong phương án, có thể gửi cho tôi. Được vậy có thể SMS không? Tôi gửi cho cô luôn. Có thể, Cố Mãn Mãn có chút cạn lời nhìn Thẩm Lệ, đây rõ ràng là biết Thẩm Lệ sẽ đồng ý mới gọi điện tới, ngay cả phương án cũng đã nghĩ trước rồi. Cúp điện thoại, Cố Mãn Mãn đợi quản lý của Tưởng Viên ép cô ấy, vừa oán hận với Thẩm Lệ. Em còn cho rằng phía Tưởng Viên sẽ không để ý chuyện này. Dù sao cũng chả phải chuyện tốt lành gì, có thể rửa sạch, đương nhiên muốn rửa sạch, giới giải trí là nơi theo đuổi danh lợi, tài nguyên có hạn. Nhưng người muốn nổi tiếng lại nhiều như vậy, đừng thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện nhỏ thế này nếu bị người có tâm lợi dụng cũng có khả năng trở thành vũ khí công kích Tưởng Viên. Góc truyện audio.com. Khi một chuyện nhỏ bị phóng đại và thêu dệt quá mức thì sẽ không còn là một chuyện nhỏ nữa, mà là một chuỗi lợi ích. Chiều hôm đó, hot search về Thẩm Lệ, chiếm hết 3 cái trong top 5 cách chương.